con đọc tiếp số 8. Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Chúng sanh thân tâm ngu độn, si mê điên đảo, lâm chung gặp duyên ngoan vật, thành 84 loài vô tưởng, như tinh thần hóa ra vàng đá. Mê muội thấy có hư không, kết ám lại thành sắc. Ở đây thân tâm ngu độn, không có sống bằng trí tuệ, thế là lại tạo một cái nghiệp si mê điên đảo. Thế nào là si mê điên đảo? Không biết gì đến cái tánh Phật của mình, cứ sống ở trong những cái trần lao hư vọng, căm trần thức hàng ngày. Tới cái vị này tạo cái nghiệp si mê điên đảo. Chúng ta nhớ là ở ngoài Bắc có cái hòn đá đó, người ta gọi là đá vọng phu. Cái cô đó nhớ thương người chồng đi làm, đi phải có công việc đi đâu đó, rồi cái người vợ mất người chồng thì cứ thương nhớ và đến nỗi hóa ra hòn đá, gọi là đá vọng phu ở trên tỉnh Lạng Sơn ở ngoài Bắc. Và cái hòn đá đó, cái người đó hướng về phương Bắc trông mong đợi cái người chồng. Đấy gọi là si mê điên đảo, cái mong đợi một cái hư vọng. Cho nên tạo cái nghiệp điên đảo như thế. Đến lúc lâm chung có nói tiếp: thành vàng, thành đá. Ở trong luật Sa Di chúng mình có nói đến một ông tỳ kheo lâm chung thành ra cây nấm, mọc thành cây nấm ở trong nhà cái ông trưởng già để đền cái nợ thọ dụng của ông. Đấy là thành cái cây, tức là cũng là do si mê thành cái loài vô tưởng. Hoặc đá, hoặc vàng, hoặc cây cối, thành loài vô tưởng, tức là cái si mê không tỉnh được, mất cái đức diệu minh. Chúng sanh thân tâm thương đãi, đời người làm cho mình hưởng, xảo quyệt điên đảo, lâm chung gặp duyên cảnh, nhiễm thành 84.000 loài phi hữu sắc. Như con sứa lấy bọt nước làm thân, lấy tôm làm mắt, các loài hồ trùng trong thân. Phi hữu sắc nó chẳng phải có sắc mà nó lại hóa ra có sắc. Thế nào là thân tâm tương đãi? Mô Phật, con kính bạch trên thầy là thân tâm tương đãi là như dù thân tâm có thói quen, con kính bạch thầy. Đấy, người này có cái thói quen làm sao? Mô Phật, con kính bạch thầy là như có cái thói quen là đợi người làm để cho mình hưởng, con kính bạch thầy. Đấy, thế nào là đợi người làm cho mình hưởng? Làm đợi người làm cho mình hưởng. Người ta làm ruộng, giống như chúng mình bây giờ cứ ngồi đây ăn. Vì vậy thì chúng mình có cái thói quen này, thân tâm tương đãi không? Có cái nghiệp này. Dạ, con kính bạch thầy, nếu chúng con không tu thì có, con kính bạch thầy. Đấy, cho nên chúng mình cẩn thận đấy. Cứ đi tu cạo đầu mặc áo nhà chùa, rồi cứ mặc, cứ đợi, ngồi ấy đợi cho thiên hạ người ta cúng cho ăn, chả làm gì cả. Nếu mà chúng ta, Phật cho chúng ta vào chùa là để tu tâm sửa tánh, học Phật để buông những cái mê muội mà tỉnh ra. À, trên thì cầu trí tuệ Phật để khai tuệ cho mình, dưới thì đem cái trí tuệ Phật mà giáo hóa cho chúng sanh. Đối với chúng ta, duy tuệ thị nghiệp, lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình. Thế nếu mà chúng mình vào chùa lại không đúng như thế, không mong cầu trí tuệ, không tìm cách mà khai mở trí tuệ để tiến lên thánh vị, thì đó chúng ta chính là những cái bọn cứ ngồi đấy để cho thiên hạ người ta cúng cho mà ăn, đã không chịu tu hành cái sự nghiệp của mình thì sẽ mắc vào cái loài này. Cẩn thận, cứ ngồi đấy để cho thiên hạ người ta vất vả nhọc nhằn, ta làm các thứ rồi mình cứ hưởng. Thế thì thế nào là xảo quyệt điên đảo, đánh lừa người ta để mình lấy lợi, người ta vất vả nhọc nhằn làm ăn, mình cứ đánh lừa, tạo đây là tạo một cái nghiệp đấy. Mà sao cái xảo quyệt này lại gọi là điên đảo? Cái ấy lại về chuyện khác. Đây là nói mình tạo một cái nghiệp, mình đánh lừa người ta, cho nên gọi là xảo quyệt. Ví dụ như đánh lừa người ta để lấy tiền của người ta, mà điên đảo là bởi vì cái chân tâm của mình là cái chân thật, mà bây giờ mình lại lừa dối, mình xảo quyệt, thế là mình trái với cái chân tánh của mình, cho nên gọi là điên đảo. Vốn mình là ông Phật, cái tánh chân thật, thế mà bây giờ mình lại sống xảo quyệt, đánh lừa người ta. Thế cái người này tạo cái tội xảo quyệt như thế, mà cái bởi vì nghiêng về cái việc để cho người ta vất vả nhập nhằn, mình hưởng cái sung sướng, đánh lừa người ta về cái mặt ấy, thế cái người có quả báo làm sao? Cái loài phi hữu sắc. Thế nào gọi là phi hữu sắc? Tựa hồ như không thân, mà không phải là nó không có thân, cho nên gọi là phi hữu, chẳng phải là không có sắc. Thì thật ra nhiều là loài, mỗi loài Phật đều kể 84,000 loài, nhưng mà đây chúng mình kém, thì đây Phật lấy một cái thí dụ là con bọt, con sứa. Chị em có biết con sứa không? Nó làm bằng bọt nước ở ngoài bể, ngoài biển, người ta bắt nó ở ngoài biển. Ở đây thầy không đi đâu không biết, hồi xưa thầy ở ngoài Bắc, ở cái miền Vịnh Hạ Long, ngoài cái bãi cháy đó, mình bước chân xuống biển thế này, dưới chân mình ở những con sứa đó, nó đầy ra. Con sứa ở bờ biển, cứ bước chân xuống biển là đầy những con sứa. Con sứa nó trông nó giống như nước biển, nó cũng hồng hồng đỏ đỏ giống như nước biển, nó trong suốt. Người ta bắt, người ta để làm thức ăn, người ta ăn thịt mà. Nhưng mà nó trong suốt, nó không, nó lấy bọt nước làm thân, chứ nó không có thân. Thế cho nên gọi là phi hữu sắc. Nó không có thân, nhưng mà nó lấy cái bọt nước ấy làm thân, thành chẳng phải là nó không có thân. Nhưng mà thật ra cái thân của nó là cái bọt nước, nhưng mà người ta ăn được. Còn ở đây nói lấy tôm làm mắt thì thật là không phải, nghĩa là mấy con tôm mà nó vướng mắt vào cái con sứa đó, thành ra mấy con tôm nó đi đâu nó lôi con sứa cùng đi, cái người ta gọi là lấy con tôm làm mắt. Bà thầy, vậy con sứa nó ăn cái gì để nó sống mà thầy? Nó lấy cái bọt nước, nó ở dưới bọt, bọt nó ở dưới biển, bọt nước biển ở ngay bờ biển, những cái sóng nó đánh vào những cái bọt, nghĩa là cái, mình bắt nó lên được, bắt nó lên được cái này, nhưng mà nó là chính là nước. Như vậy nó không ăn gì mà nó vẫn sống hả bà thầy? Con sứa nó không có ăn cái gì hết nó vẫn sống thì hả? Nó lấy cái bọt nước làm thân rồi, vậy nó phải có thì đấy gọi là ăn chứ còn gì nữa. Nó nắm lấy cái bọt nước nó vướng vào, cũng như mình nắm lấy cái miếng cơm mình vướng vào cái miếng cơm mình nhận là mình. Trong thế miệng, mắt miệng của nó ở đâu cả, chỉ thấy có những cái con cứ thấy cái hình tướng thế thôi, chứ thần đã không thấy mắt tai mũi lưỡi gì cả. Bây giờ bãi cháy có còn không mà thầy? Dạ. Bây giờ ngoài bãi cháy có còn không mà thầy? Dĩ nhiên là vẫn có, người ta vẫn đang ăn sứa. Chẳng những ngoài Bắc mà miền Nam chắc cũng có, nhưng mà thầy không biết có không? Dạ không. Dạ. Dạ. Hỏi những các em ở miền Nam đó biết. Thầy không biết, thầy không ra, thầy không biết. Ở ngoài Bắc thầy bước chân xuống dưới biển, nước biển để này, ngay bờ biển, bước chân xuống là chúng nó đầy rẫy. Bà thầy, như vậy là khi nào mình vớt lên nó mình ăn thì nó mới chết, còn bình thường nó không chết phải không ạ? Thầy không biết, nhưng mà người ta vớt thì người ta ăn. Dạ, thì nó mới chết. Người ta vớt thì người ta phải ngâm nước thế nào nên người ta mới ăn. Và các loài hộ trùng ở trong thân, trong thân chúng mình có nhiều những loài vi trùng, nó cứ sống ở trong ruột mình, nó sống ở trong thân mình. Đấy là bởi vì cái nghiệp kiếp trước cứ đợi người ta làm cho mình ăn, cho nên bây giờ cứ bám vào thân người ta mà sống. Những cái loài hộ trùng này. Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu là như con sứa nó lấy bọt nước nó làm thân, vậy người ta ăn nó có phạm giới sát sanh không ạ? Có chứ, nó cũng có cái công thức của nó. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở đây có câu là lâm chung gặp duyên cảnh nhiễm thành 84.000 loài phi hữu sắc. Con kính bạch thầy, lâm chung gặp duyên cảnh nhiễm là cái gì con không có hiểu, con thỉnh thầy giảng cho con ạ. Lâm chung gặp duyên cảnh nhiễm. Dạ. Cảnh nhiễm tức là mình thích thì mình mắc vào bất luận cảnh nào. Đấy như cái con sứa này nó mắc vào cái bọt nước. Dạ. Chỗ nào đấy? Dạ. Đặt tiếp số 10. Nam mô A Di Đà Phật, con xin đọc bài ạ. Chúng sanh thân tâm tương dẫn, dẫn dụ người ta huyễn mì điên đảo, lâm chung gặp chiên bùa chú thành 84.000 loài phi vô sắc. Như các âm binh khi hô triệu thì có, mà không thì thôi. Xui người ta làm cái này, xui người ta làm cái kia để mình hưởng lợi. Đấy gọi là dẫn dụ, dỗ dành người ta để tạo cái nghiệp huyễn mị là thế nào, để đánh lừa người ta. Mị là làm cho người ta mê muội, huyễn là mình đặt ra một cái việc không có mà mình đặt ra để mình đánh lừa. Thế thì cái việc huyễn mị này đánh lừa người ta sao gọi là điên đảo? Đấy, chân tâm của mình sáng suốt, chân thật, chánh trực, thật làm ông Phật, mà mình bây giờ lại quay ra mà lừa đảo, làm dẫn dụ người ta, đưa người, làm cho người ta mê muội để mình lợi dụng người ta. Thế cho nên gọi là điên đảo. Thế thì lâm chung, thế thì kết quả làm sao? sắc. Thế nào là phi vô sắc? Đây. Chẳng phải là nó không có sắc đâu. Thế là làm sao? Đấy. Bình thường thì nó không có sắc, nhưng mà khi vô triệu thì nó có hiện lên. Những các cái ông thầy bùa người ta sai sử như âm binh này. Đấy. Bởi vì lúc sống mình cứ xúi dục người ta, dẫn dụ người ta để mình lợi dụng, thì bây giờ chết bị mấy cái ông thầy bùa thì ông ấy cũng lợi dụng, khi nào ông có hô ông gọi thì mới hiện lên. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Chúng sanh thân tâm hợp đồng, chẳng phải con tưởng nhận làm con, chẳng phải vật mình tưởng nhận làm vật của mình, thật ly mà tưởng hợp, mang mùi điên đảo mờ tối, lâm chung gặp duyên vật khác, thành 84,000 loài phi hữu tưởng như con bồ lô sao nhau. Chú thích ở dưới. Dạ. Chú thích: bồ lô tò bò, một loài âm có con rất nhỏ giống như sao dao màu xanh, nuôi ở trên lưng. Bồ lô tha đất buồn làm tổ, bắt sao xanh bỏ trong đó, tâm tâm niệm niệm đây là con mình. 7 ngày sau, sao hóa bồ lô, sao không hề tưởng mình là bồ lô, nhân sức chúc nguyện của bồ lô mẹ mà thành thân. Cái quái lạ. Bây giờ con giải nghĩa để cho chị em nhận hiểu. Tập vọng nghĩa là gì? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là chúng sanh quen sống với cái không có chân thật ạ, sống với cái hư vọng ạ. Chẳng phải con cưỡng làm con, chẳng phải của mình cũng cứ nhận vơ là của mình, thật ly mà cứ nhận lật là của tôi. Đấy, như thế gọi là thân tâm hợp vọng. Cứ ngang ngược của người ta mà cứ nhận bừa đấy là của mình. Thế thì làm sao? Bây giờ tạo cái nghiệp làm sao? Thế nào là man muội điên đảo, mê muội, cứ cho thấy là khôn, ăn cướp của người ta, nhận bừa là của mình, để cho thấy là khôn. Thế thì cái người này lâm chung sao về sau cái quả báo làm sao? Đây là Phật cho một cái thí dụ là con bồ lô, chứ còn nhiều các thí dụ khác mà chúng mình không biết. Thì Phật cho một cái thí dụ đấy, có hiện tại bây giờ có các loài bồ lô, thì các loài bồ lô này làm sao? Đó lại bảo đó là cái quả báo của những bọn cứ đi cướp của người ta nhận là của mình, thì bây giờ bị cái quả báo làm sao? Đấy, những cái biến hóa tội nghiệp. Con sâu đang là con sâu, mà rồi con bù lô nó bắt nó bỏ vào trong tổ của nó, rồi nó tâm niệm đấy, cái nguyện lực của con bồ lô mà còn mạnh như thế này, huống chi là cái nguyện lực của các vị tu hành. Cho nên cái lời chúc nguyện của các ngài cầu an cầu siêu không phải là vô dụng. Tiếp số 12. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, con xin đọc bài ạ. Chúng sanh thân tâm oán thù, sát hại điên đảo, lâm chung gặp duyên quái nghịch, thành 84,000 loài phi vô tưởng như chim thổ cư, ách cục đất thành con, chim tả cánh ách trái độc thành con, con lớn lên ăn thịt cha mẹ. Quái là nó không phải bình thường, nó lạ lắm. Nghịch là nó trái với cái thông thường của người ta. Ở đây những cái ngựa, con chim thổ cưu, thổ là đất, cưu là cưu mang, cưu mang vào hòn đất, mà rồi cứ tâm tâm niệm niệm nó là con mình. Đấy, cái đó là cái quái lạ mà trái lại với thông thường. Cái hòn đất nó lại hóa thành con chim thật, mà rồi nó ăn thịt nghe bà mẹ nó, cho nên gọi là nghịch. Đây là những cái tội, những cái người giết cha, giết mẹ, giết những các bậc ân nhân, đáng là đền ơn mà mình lại oán thù, giận hờn, rồi giết hại. Cho nên cái quả báo thành những cái loài này, thổ cưu là nó cưu mang một hòn đất, nó ôm ấp một hòn đất, mà rồi cái hòn đất thành một con chim ăn thịt ngay mẹ. Còn con chim phá cánh, nó ấp một cái trái độc, thế rồi cái trái ấy nó cũng thành con chim thật, và nó ăn thịt ngay mẹ nó. Thế cho nên những cái này gọi là cái quái, cái lạ, cái nghịch. Đáng lẽ nó thành con thì nó phải tự tốt, nhưng mà đằng này nó thành con, nó ăn thịt ngay mẹ. Thì đây là những các cái nghiệp, những cái nghiệp quái lạ, cho nên thành những các loài quái lạ. Thế nên chúng ta, cái tâm của chúng ta là cái tánh Phật, mà y theo cái sự biến hóa lầm mê mà biến hóa thành 12 loài như thế này. Trong chị em ai có đọc sách hoặc có những cái ý kiến gì hay thì xin góp ý để giảng lại rằng cái bài này có được chu đáo. Thầy cái việc kinh nghiệm nó kém ít cho nên không có giảng được rộng. Chị em ai có ý kiến gì thêm mà góp ý để cho trả lời giảng cho nó rõ ràng. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy cho con thưa một câu ạ. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở số 10 có câu là: chúng sanh thân tâm tương dẫn, dẫn dụ người ta hiển mị điên đảo, lâm chung gặp duyên vừa chú, thành 84.000 loài phi vô sắc. Như các anh binh khi hô triệu thì có, mà không thì thôi. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, những cái vị âm binh này khi hô triệu thì có, mà không hô triệu thì những vị này ở đâu và có khổ không ạ? Người ta vẫn ở đấy nhưng mà không hình không tướng, im lặng, thành nó như coi như không. Người ta vẫn có mặt tại đó mà mình không biết, mà người ta cũng mê muội không có hoạt động được, cho nên như hư không, và nhà không ai biết đấy vào đâu cả. Nam mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Xin cứ nói. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, còn ở số 8 có cao lành: chúng sanh thân tâm ngu đần, si mê điên đảo, năm chân gặp duyên ngôn Phật, thành 84.000 loài vô tưởng, như tinh thần hóa ra vàng đá. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, gặp duyên ngôn Phật là gặp cái gì con không hiểu, con kính được. Ngoan vật là những cái vật nó không biết gì, như đất, như đá, như cây cối, gọi là ngoan vật. Những cái vật nó không có ý thức. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, như vậy là những chúng sanh này gặp những cục đá nó gá vào nhận là thân mình, hay là cái tinh thần người ta si mê mà tự biến thành ra cái thân mình ạ? Cái tinh thần theo như đây nói thì là cái tinh thần nó hóa ra vàng đá. Thế nhưng mà thông thường thì chúng mình thấy cái người ấy nhập vào cái hòn đá mà nhập là thân thể của mình. Nhưng theo như đây thì nói tinh thần hóa ra vàng đá. Con kính là thầy, vậy cái vàng đó mình có dùng được không con kính là thầy? Tinh thần hóa ra vàng đá. Hóa ra vàng hoặc là hóa ra đá. Dạ. Vậy thì cái vàng đó mình có dùng được không con kính? Thì đấy, nếu mà mình không biết thì mình có lấy mình dùng. Bạch thầy, ở số 2 thì nói là chúng sanh thân tâm tạp nhiễm, còn ở số 3 là nói chúng sanh thân tâm chấp trước. Bạch thầy, thì hai cái này có khác nhau không ạ? Cái chữ tạp nhiễm ấy, nghĩa là nó bất luận nó gặp vật nào nó cũng vướng mắc. Cái chữ nhiễm ấy, cái nghĩa nó nhẹ hơn cái chữ chấp trước à. Thế nhưng mà cái nhiễm này nó lại tạp, nghĩa là bất luận gặp cái gì cũng mình cũng vướng mắc. Chợt gặp tiếng khen thế là ưa thích, chợt gặp tiếng chê thế là giận hờn, thì gọi là tạp, tạp loạn. Thường gặp bất luận cái này lại gặp cái kia mà đều bị nhiễm. Thế còn cái chữ chấp trước ấy, nghĩa là nắm lấy một cái mà nắm thật chặt mà vướng mắc mạnh à.